Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, nghệ thuật con đường cuối cùng. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đến khi mọi người phản ứng kịp thời điểm, cái kia giống như thác nước một dạng đánh xuống đến đại địa chi hạ thủy long quyển làm cho tất cả mọi người đều biết đến cô Izumi chỗ cường đại. Cái này là đất sét phân thân, sức phản ứng so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Không phải phải là của ta phi lôi thần chi thuật còn không có luyện đáo ra nguyên nhân a. Nhận thấy được Deidara chakra vẫn tồn tại, cô Izumi lập tức lẩm bẩm nói. Sau một lát, cô Izumi thân thể ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi rớt xuống. Nàng cũng là đem hai mắt nhắm chặt lên. Tiên nhân hình thức cường đại cảm giác năng lực, hoàn toàn không thua gì với cường đại cảm giác loại hình ninja. Thậm chí còn ở tại bên trên. Bỗng nhiên trong lúc đó, cô Izumi bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Tà mị Seragon, khiến người ta sinh ra. Một con có khắc phi lôi thần thuật thức phi tiêu chậm rãi xoay tròn. Chỉ một lúc, lặng yên bị cô Izumi cầm trong tay. Hưu một tiếng, chợt tiêu thất. Suy, nữ nhân đáng chết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì tốc độ. Hơn nữa cái này nhẫn thuật quy mô. Thật sự là quá khoa trương đi. Deidara đang tắm thủy long quyển hào trong mưa. Cô Izumi tiến công để hắn hoảng sợ không thôi. Cái loại này tốc độ, cái loại này uy lực, miễn là bị đánh trúng một cái, tuyệt đối liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới. Xem ra được tuyển trạch lui lại a. Kisame nói đúng, cũng không cần di chuyển Konoha nhân tốt nhất. Ân, một mặt nói, Deidara đem tay trái bỏ vào nhẫn cụ trong túi. Trên bàn tay miệng không ngừng cắn xé cho nổ đất sét. Mà chính là trong nháy mắt này, không phòng bị chút nào một kích, ngút trời mà hàng, phảng phất từ trong hư không hạ xuống. Deidara đồng tử co rụt lại, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đánh bắt đầu cánh tay trái của mình muốn ngăn cản, nhưng là, hắn làm một cái kém nhất tuyển trạch. Từ trên xuống dưới đá kỹ năng, trên bàn chân, còn có đại lượng thủy long quyển quấn quanh. Hướng về phía Deidara hung hăng hạ xuống. Phốc thử một tiếng. Cái kia là thân thể bị xé nát thanh âm. Toàn bộ cánh tay trái, kể cả bắp thịt và đầu khớp xương ở bên trong, toàn bộ trong nháy mắt này bị xoắn nát. Sau đó còn thừa lại trùng kích hung hăng rơi vào Deidara trên thân thể. Deidara thân thể bởi vì cổ lực lượng này mà vặn vẹo. Thập cái gì? Nhưng mà, Deidara phản ứng kịp thời điểm. Trước mặt thấy chỉ có cái kia một đôi để hắn cả đời khó quên tà mị Seragon. Nếu là chuột nhỏ liền đừng vọng tưởng bay lượn. Rơi a, cô Izumi lẩm bẩm nói nhỏ. Bành một tiếng, vô hình trùng kích ở hai người trong lúc đó bạo phát. Deidara thân thể giống như một viên rơi xuống vẫn thạch một dạng hung hăng rơi vào đại địa bên trên. Bụi mù, trong nháy mắt đem Deidara nuốt mất. Thật, thật mạnh. Hoàn toàn chính là đơn phương diện nghiền ép Naruto cùng Inuzuka ga đám người ngơ ngác nhìn. Một màn này, trong nháy mắt đó thả ra cường đại chakra cùng tạo thành loại này hủy diệt trùng kích. Nhất định chính là trong thị giác chấn động. Cái loại này hào sảng phương thức chiến đấu. Để Naruto không khỏi nhớ lại đã từng Shiva. Quả nhiên, theo Shiva ra hỏa đều mạnh mẽ khủng khiếp. Kakashi nhìn chậm rãi rơi trên mặt đất cô Izumi, cũng không có chút kinh ngạc, lúc này mới mấy năm tìm không thấy, dĩ nhiên cường đại tới mức này. Tuy là hắn đối với cô Izumi đánh giá đã rất cao, bất quá nhìn của nàng phương thức chiến đấu sau đó, phát hiện còn đánh giá thấp thực lực của nàng. Sánh ngang vĩ thú chakra, Seragon, phi lôi thần chi thuật, cường đại cấp nhẫn thuật, ở Kakashi xem ra. Đây quả thực là thấp xứng bản Shiva. Thật không biết nàng là huấn luyện như thế nào. Deidara rơi xuống đất. Hắn cảm giác mình toàn thân đầu khớp xương đều bị đánh nát. Hoàn toàn không phải đối thủ. Hắn ý thức được một việc. Nếu như ở đánh tiếp, hắn sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết. Chết tiệt, loại người này là Konoha nhân. Làm sao hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Đến cùng đang giở trò quỷ gì a? hầu như dùng hết toàn lực. Deidara dùng còn dư lại cánh tay phải chế ra một con hai cánh chim đi ra. Kéo hầu như tàn phế thân thể ngồi lên. Hưu một tiếng, cánh đẩy ra rồi yên vụ. Deidara lấy tốc độ nhanh nhất ngồi đất sét chim muốn chạy trốn. Không tốt, cái tên kia muốn chạy trốn. Naruto ngẩn ra, lập tức muốn đuổi kịp đi. Thế nhưng Kakashi lại giơ tay lên ngăn cản hắn. Đừng nhúc nhích, Naruto, hắn là không trốn khỏi thật tốt nhìn của nàng chiến đấu. Chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là một loại lớn lên. Nghe vậy, Naruto nuốt một cái thủy. Hắn không cho là Kakashi nói xong khoa trương. Bởi vì, này chính là sự thực. Cô Izumi nhìn thoát đi Deidara, khóe miệng lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Nếu để cho ngươi chạy, ta nhưng là không còn khuôn mặt trở về thấy Shivaka. Hưu một tiếng, nói xong câu đó trong nháy mắt. Cô Izumi trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Deidara chứng kiến cô Izumi tiêu thất, bên trong lòng căng thẳng, hoàn toàn không biết sẽ từ cái gì địa phương tiến công. Cắn răng một cái, hắn nhất thời từ nhẫn cụ trong túi đem chính mình vương bài đem ra. Đó là một cái cự đại con rối hình người hình cho nổ đất sét. Hầu như không chút suy nghĩ, Deidara liền là đối phía sau trực tiếp ném ra ngoài. Tiện tay một tay kết ấn hừ lạnh, chuyện gì xảy ra đâu quá. Hành, để ngươi biết một chút về ta trí cao nghệ thuật a. Ân, dùng cái này 38 lần tới nếm thử sự lợi hại của ta. Ân, bành một tiếng, tượng người hình cho nổ đất sét bành một tiếng ở một đám khói trắng phía dưới biến lớn. Chợt trong lúc đó chính là biến thành một cái mấy thập thước cao quái vật lớn. Cái này là thuộc về đơn giản trực tiếp lựu đạn loại hình. Thế nhưng lấy lẫn vào chakra cùng uy lực mà nói cũng là đẳng cấp cao nhất. Hình dạng là làm người lớn ngẫu hình dáng. Bạo tạc quy mô có thể nổ hư một cái thôn xóm. Deidara cười lạnh một tiếng. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Thăng hoa a. Két. Bành một tiếng. Chính là ở Deidara két chữ rơi xuống trong nháy mắt. To lớn tượng người hình đất sét chợt bạo tạc. Thế nhưng âm ba trùng kích mới vừa khuếch tán ra. Cho nổ đất sét chỗ ở không gian chợt sụp đổ. Vô số phi lôi thần kết giới đem to lớn cho nổ đất sét bao vây lại. Cả người ngẫu hình cho nổ đất sét trực tiếp lõm xuống tiến nhập không gian trong. Ngay sau đó, bành một tiếng, mấy cây số ở ngoài, xuất hiện một cái cự đại đám mây hình nấm. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thậm chí ngay cả loại này kích thước lựu đạn đều có thể rời đi. Deidara sợ hãi, vội vã chạy trốn. Không đúng, hắn căn bản không nên dừng trực tiếp trốn chạy. Lúc này, phá không thanh âm xẹt qua yên vụ. Một viên lam bạch sắc chakra Shuriken ở Deidara trong con mắt không ngừng phóng đại. Tiên pháp Fullerton Raisin Shuriken. Deidara thân ảnh tiêu tán ở chính giữa trong gió lốc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.